Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Ninh Cung, Thái Hoàng Thái Hậu đau đầu tật xấu lại tái phát. Hơn nữa còn tăng thêm không ít. Nàng lúc này dựa ngồi ở trên giường. Huyệt Thái Dương dán giảm đau dán. Tô Ma Lạt cô đứng ở mép giường. Đi đem Dận Chân gọi tới. Tô Ma Lạt cô há miệng thở dốc muốn nói cái gì. Nhưng là đương nàng nhìn đến Thái Hoàng Thái Hậu lệ trước mắt. Sợ tới mức một câu không dám lại nói. Nô tài này liền phái người đi thỉnh Tứ A Ca. Thượng thư phòng, Dận Chân bọn họ vừa vặn nghỉ ngơi. Thấy Từ Ninh Cung thái giám lại đây thỉnh hắn đi Từ Ninh Cung. Dận Chân đoán được Thái Hoàng Thái Hậu kêu hắn đi mục đích. Dận Chân làm Ngũ A Ca đợi lát nữa cùng tiên sinh nói một tiếng hắn đi Từ Ninh Cung. Đợi lát nữa trở về. Canh giữ ở Càn Thanh môn khẩu Lưu Tận Trung cùng Lý Tiến triều kiến Từ Ninh Cung Tạ Công Công mang theo Tứ A Ca. Hai người nhìn thoáng qua lẫn nhau. Theo sau Lưu Tận Trung tiến ngự thư phòng hướng Khang Hy bẩm báo việc này. Khang Hy biết được sau. Trong mắt một mảnh thâm trầm lạnh băng. Một bên Lương Cửu Công cùng Lưu Tận Trung cảm nhận được từ Khang Hy trên người phát ra lạnh băng sâu nặng uy nghiêm. Sợ tới mức hai chân mềm nhũn, vội vàng quỳ xuống tới. Khang Hy vẫy vẫy tay làm Lưu Tận Trung lui xuống. Hắn cầm lấy tấu chương tiếp tục phê duyệt. Lương Cửu Công yên lặng mà bò lên thân, theo sau ngoan ngoãn mà đứng ở một bên. Trong lòng rất là nghi hoặc. Tứ A Ca bị Tạ Công Công mang đi Từ Ninh Cung. Hoàng thượng như thế nào bất quá đi xem. Chẳng lẽ hoàng thượng không lo lắng Tứ A Ca sao? Khang Hy sở dĩ không đi, chính là muốn nhìn một chút Dận Chân có thể hay không chịu Thái Hoàng Thái Hậu châm ngòi. Tới rồi Từ Ninh Cung, Dận Chân đầu tiên là cấp Thái Hoàng Thái Hậu hành lễ. Theo sau quan tâm hiếu thuận mà quan tâm hạ Thái Hoàng Thái Hậu thân thể. Thái Hoàng Thái Hậu làm Tô Ma Lạt cô cấp Dận Chân chuyển đến một cái băng ghế. Làm Dận Chân ở nàng mép giường ngồi xuống. Đối mặt Dận Chân quan tâm, nàng lão nhân ra tỏ vẻ là bệnh cũ, tĩnh dưỡng mấy ngày liền hào. Dận Chân, ai ra hôm nay kêu ngươi tới là tưởng nói cho ngươi một việc. Thái Hoàng Thái Hậu biểu tình thoạt nhìn từ thiện cực kỳ, nhưng là nói ra nói lại phi thường tàn nhẫn. Hiện giờ ngươi trưởng thành, ngươi nên biết chính mình thân thế. Ngươi hẳn là biết chính mình không phải đồng quý phi thân sinh nhi tử chuyện này đi. Dận Chân thuận theo gật gật đầu. Hòa A Mã cũng nói cho ta. Thái Hoàng Thái Hậu nghe Dận Chân những lời này. Hơi hơi kinh ngạc hả? Nàng không nghĩ tới Hoàng đế sẽ tự mình nói cho Dận Chân chuyện này. Ngươi nếu biết, vậy ngươi hẳn là rõ ràng ngươi tình cảnh hiện tại. Dận Chân làm bộ một bộ không quá minh bạch bộ dáng. Ánh mắt nghi hoặc mà nhìn Thái Hoàng Thái Hậu. Lão Tổ Tông, ta không rõ ngài ý tứ. Đồng Quý Phi không phải ngươi mẹ đẻ. Hiện giờ nàng mang thai. Nếu nàng sinh hạ một cái tiểu A Ca, ngươi cảm thấy ngươi sẽ có cái dạng nào tình cảnh? Thái Hoàng Thái Hậu hướng dẫn từng bước mà nói. Đồng Quý Phi sinh hạ chính mình nhi tử, liền sẽ không muốn ngươi đứa con trai này. Ngươi minh bạch sao? Dận Chân không nghĩ tới Thái Hoàng Thái Hậu nói được như vậy trắng ra. Này không giống lão thái thái tác phong a, xem ra. Đau đầu bệnh cũ làm nàng chỉ số thông minh giảm xuống không ít. Lão Tổ Tông, ngài vì cái gì nói như vậy? Dận Chân bày ra một bộ khó có thể tin biểu tình. Tuy rằng ta không phải ngạch nương thân nhi tử, nhưng là ngạch nương vẫn luôn coi ta như mình ra. Không có khả năng bởi vì sinh hạ đệ đệ liền không cần ta. Dận Chân, ngươi không cần bị Đồng Quý Phi lừa. Huyệt Thái Dương truyền đến từng đợt độn đau. Đau đến Thái Hoàng Thái Hậu thần sắc càng thêm mà thống khổ. Đồng Quý Phi có chính mình nhi tử. Tuy rằng đau đầu khó nhịn, nhưng là Thái Hoàng Thái Hậu vẫn là kiên trì đem nàng nói cho hết lời. Dận Chân nghe xong Thái Hoàng Thái Hậu nói, sắc mặt trở nên tái nhợt, trong mắt là tràn đầy hoảng sợ bất an. Thái Hoàng Thái Hậu đối Dận Chân cái này phản ứng thực vừa lòng. Ngay sau đó ý vị sâu xa mà nói, Dận Chân, Lão Tổ Tông nói, người phải hảo hảo mà ngẫm lại. Nói xong, nàng đầu càng thêm đau đớn. Hảo, ai ra nói xong rồi, người trước đi xuống đi. Dận Chân đứng lên hành lễ, Lão Tổ Tông, Dận Chân cáo lui. Tô Ma Lạt cô nhìn Dận Chân có chút thất tha thất thểu mà đi ra ngoài, trong lòng là tràn đầy đau lòng. Tô Ma Lạt cô, nhanh lên đưa cho ai ra giảm đau hoàn. Là, Thái Hoàng Thái Hậu, Tô Ma Lạt cô lấy ra giảm đau hoàn thời điểm, động tác đốn hạ, đáy mắt xẹt qua một mạt chần chờ. Nhưng là thực mau liền khôi phục bình thường, không có bất luận cái gì do dự mà đem giảm đau hoàn đưa cho Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu vội vàng mà ăn xong giảm đau hoàn. Tô Ma Lạt cô khuyên, Thái Hoàng Thái Hậu, ngày trước nghỉ ngơi hạ đi. Nói, đỡ Thái Hoàng Thái Hậu nằm xuống, cấp Thái Hoàng Thái Hậu kéo hảo chăn. Thái Hoàng Thái Hậu nhẹ điểm phía dưới, theo sau nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tô Ma Lạt cô phất phất tay, mang theo mặt khác cung nữ cùng nhau lén lút lui đi ra ngoài. Vừa rồi, Thái Hoàng Thái Hậu lời nói thấm thía mà cùng Dận Chân hàn huyên rất nhiều. Tổng kết lên nói, chính là đồng quý phi nếu là sinh hạ chính mình nhi tử, người Dận Chân liền sẽ thất sủng, liền sẽ bị đồng quý phi lui về cấp Đức Tần. Đức Tần xuất thân bao con nhộng, thân phận thấp kém, Ô Nhã gia cũng không có gì thế lực, không thể cùng đồng gia so sánh với. Người Dận Chân làm hồi Đức Tần nhi tử, liền sẽ trở nên hai bàn tay trắng. Nếu ngươi muốn tiếp tục làm đồng quý phi nhi tử, vậy đừng làm đồng quý phi sinh hạ nhi tử. Dận Chân không có vội vã hồi thượng thư phòng, mà là trực tiếp đi Cảnh Nhân cung, đem Thái Hoàng Thái Hậu đối nàng nói kia phiên lời nói cho đồng quý phi. Đồng quý phi nghe xong sau, một chút cũng không ngoài ý muốn, nàng muốn mượn dùng ngươi tay diệt trừ ta trong bụng hài tử, đồng thời cũng diệt trừ ngươi, nhất tiễn song điêu. Thái Hoàng Thái Hậu cái này mưu kế phi thường âm độc. Đáng tiếc nàng lão nhân gia tính sai rồi, liền tính Dận Chân là chân chính 13 tuổi thiếu niên, cũng sẽ không thượng Thái Hoàng Thái Hậu đương. Thái Hoàng Thái Hậu làm như vậy, quá coi thường Dận Chân, nếu đổi làm là những người khác, nói không chừng sẽ bị Trung Thái Hoàng Thái Hậu âm mưu. Đúng vậy, nàng tính sai rồi, đồng quý phi đối Dận Chân là 100 tín nhiệm, nàng biết Dận Chân sẽ không thượng Thái Hoàng Thái Hậu đương. Đối nàng hạ độc thủ, nói trở về, Thái Hoàng Thái Hậu này nhất chiêu thật độc a. Nếu hắn thật sự đối ngạch nương ra tay, Hoàng A Mã tuyệt đối sẽ không dung hắn. Đến lúc đó hắn cái này tứ A Ca liền hoàn toàn phế đi. Cứ như vậy, hắn đối thái tử liền tạo thành không được bất luận cái gì uy hiếp. Mà đồng quý phi đâu? Không chỉ có mất đi chính mình thân sinh hài tử, cũng mất đi hắn cái này con nuôi. Này không phải nhất tiễn song điêu, mà là một mũi tên bắn ba con nhạn âm mưu. Lâu, không độc liền không phải Thái Hoàng Thái Hậu. Đồng quý phi cười lạnh nói, nàng lão nhân gia đã làm sao này còn muốn ngoan độc sự tình. Ngạch nương, ta coi Thái Hoàng Thái Hậu bệnh tình giống như tăng thêm không ít. Dận Chân nghĩ đến Thái Hoàng Thái Hậu nói với hắn lời nói khi một bộ cực lực chịu đựng bộ dáng, không cần phải xen vào nàng. Đồng quý phi biết Tô Ma Lạt cô đã động thủ. Dận Chân, ngươi về trước thượng thư phòng đọc sách. Ngạch nương, chuyện này muốn cùng Hoàng A Mã nói sao? Dận Chân hỏi. Đồng quý phi suy nghĩ hạ nói, ngươi đợi lát nữa đi ngự thư phòng cùng Hoàng thượng nói một tiếng. Hảo, ta đây hiện tại liền qua đi. Dận Chân đứng lên hành lễ. Ngạch nương, ta cáo lui trước. Ân. Chờ Dận Chân rời đi sau, Vương Mama do dự hạ mở miệng hỏi, nương nương, ngài thật sự không lo lắng tứ a ca nàng. Vương ma ma nói còn không có nói xong, Đồng Quý Phi một cái mắt lạnh quét qua đi, sợ tới mức nàng không dám nói nữa. Dận Chân không phải là người như vậy, về sau không cần lại nói loại này lời nói. Đối chính mình nuôi nấng lớn lên hài tử, Đồng Quý Phi trong lòng là phi thường tín nhiệm yên tâm. Là, nương nương, Dận Chân rời đi Cảnh Nhân cung sau, liền đi ngự thư phòng, đem Thái Hoàng Thái Hậu nói với hắn nói, lại lần nữa nói cho Khang Hy. Khang Hy tuy rằng đã sớm dự đoán được Thái Hoàng Thái Hậu sẽ đối Dận Chân nói ra lời này, nhưng là đương hắn thật sự nghe xong sau, trong lòng vẫn là ức chế không được mà phẫn nộ. Chuyện này, ngươi không cần phải xen vào. Thấy tứ nhi tử đem lời này nói cho hắn, hắn liền biết tứ nhi tử sẽ không thượng Thái Hoàng Thái Hậu đương. Là, Hoàng A Mã, Dận Chân nói, Hoàng A Mã, nhi tử hồi thượng thư phòng đọc sách. Đi thôi, chờ Dận Chân rời đi sau. Khang Hy cầm trong tay tấu chương hung hăng mà chụp đánh ở trên bàn. Phanh mà một tiếng vang lớn, đem đứng ở một bên Lương Cửu Công hoảng sợ. Hoàng Mã Ma vẫn là trước sau như một ngoan độc. Khang Hy trong mắt xẹt qua một mạt lãnh mang. Lương Cửu Công nghĩ thầm còn không phải sao. Một mũi tên bắn ba con nhạn âm độc chiêu số. Đồng Quý Phi cùng Khang Hy đều không cho Dận Chân quản Thái Hoàng Thái Hậu. Dận Chân cũng liền lười đến quản. Bất quá, không quá mấy ngày, hắn phải biết Thái Hoàng Thái Hậu bệnh nặng tin tức. Thái Hoàng Thái Hậu đau đầu tật xấu càng ngày càng nghiêm trọng. Vì có thể giảm bớt Thái Hoàng Thái Hậu đau đớn, Thái Y đành phải tăng thêm giảm đau phân lượng. Tô Ma Lạc cô cũng cấp Thái Hoàng Thái Hậu ngao an thần canh. Ở an thần canh thêm phù dung cao. Như vậy, Thái Hoàng Thái Hậu đau đầu không chỉ có thể giảm bớt, còn có thể an an ổn ổn mà ngủ. Đã nhiều ngày, Thái Hoàng Thái Hậu vẫn luôn ở hôn mê, tỉnh lại thời gian rất ít. Một khi nàng tỉnh lại, nàng đầu lập tức liền sẽ đau. Thấy Thái Hoàng Thái Hậu bệnh đến như vậy nghiêm trọng, Khang Hy cùng Đồng Quý Phi bọn họ phi thường lo lắng, muốn tự mình hầu bệnh, nhưng là bị Thái Hoàng Thái Hậu cự tuyệt. Thái Y nói Thái Hoàng Thái Hậu đau đầu bệnh cũ, chủ yếu là bởi vì ưu tư quá nhiều dẫn tới, muốn làm Thái Hoàng Thái Hậu thoải mái chút, vậy không thể quấy rầy Thái Hoàng Thái Hậu, làm Thái Hoàng Thái Hậu an an tĩnh tĩnh mà dưỡng bệnh. Khang Hy như vậy ra lệnh, bất luận kẻ nào không nỡ đánh nhiễu Thái Hoàng Thái Hậu tĩnh dưỡng. Không chỉ như vậy, liền mỗi tháng hai ngày thỉnh an cũng đều hủy bỏ. Đã không có Thái Hoàng Thái Hậu tại hậu cung gây sóng gió, hậu cung một mảnh tường hòa. Vì làm Đồng Quý Phi hảo hảo mà dưỡng thai, Khang Hy làm Vinh Phi cùng Nghi Phi hỗ trợ xử lý hậu cung việc. Này đối Vinh Phi cùng Nghi Phi tới nói, chính là một kiện thiên đại chuyện may mắn. Huệ Phi thấy Hoàng thượng không có kêu nàng cùng nhau quản lý hậu cung việc, trong lòng tự nhiên là phi thường mà bất mãn, còn vì thế chạy đến Cảnh Nhân cung tới tìm Đồng Quý Phi. Huệ Phi, Hoàng thượng là suy xét đến ngươi muốn chiếu cố Vệ Tần cùng Bát A Ca, cho nên không có làm ngươi cùng Vinh Phi các nàng cùng nhau quản lý hậu cung việc. Đồng Quý Phi ngữ khí ôn hòa, Huệ Phi tỉ tỉ, Hoàng thượng cũng là đau lòng ngươi. Ngươi ngày ấy thường chiếu cố Vệ Tần cùng Bát A Ca, còn có ngươi con dâu liền đủ mệt mỏi, nơi nào còn có tinh lực quản lý hậu cung. Nghi Phi cười tủm tỉm mà nói, Huệ Phi tỉ tỉ, ngươi nhưng đừng cô phụ Hoàng thượng đối với ngươi một mảnh khổ tâm. Vinh Phi phụ họa nói, Huệ Phi, ngươi cũng biết quản lý hậu cung không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Hoàng thượng là sợ ngươi lo liệu không hết quá nhiều việc sẽ bị mệt đến, cho nên không có làm ngươi cùng chúng ta cùng nhau quản lý hậu cung. Nói xong, nàng lại bỏ thêm một câu, Hoàng thượng cũng là đau lòng ngươi. Quý phi nương nương, thần thiếp không mệt. Huệ phi tự nhiên sẽ không tin tưởng Nghi phi các nàng lời này. Vệ Tần thân mình khá hơn nhiều, không cần thần thiếp chiếu cố. Đến nỗi Bát A Ca, hắn ở A Ca sở, có người hầu hạ chiếu cố, cũng không cần thần thiếp phiền lòng. Thần thiếp lo lắng Vinh phi muội muội cùng Nghi phi muội muội lo liệu không hết quá nhiều việc, cho nên muốn giúp ngài chia sẻ. Quản lý hậu cung chính là một chuyện lớn, nếu nàng có thể quản lý hậu cung, đối đãi A Ca có trợ giúp. Huệ Y, bổn cung biết người cũng là vì giúp bổn cung, nhưng là việc này là hoàng thượng an bài, ngươi cùng bổn cung nói vô dụng, ngươi đến cùng hoàng thượng nói. Đồng quý phi ngữ khí nhàn nhạt mà nói, hiện giờ bổn cung mặc kệ hậu cung việc, ngươi tới tìm bổn cung vô dụng. Huệ phi tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta cùng Vinh phi tỷ tỷ vội đến lại đây, không cần ngươi giúp chúng ta chia sẻ. Nghi phi nhẹ nhàng loạng choạng trong tay tinh mỹ quạt tròn, cười ngâm ngâm mà nói, Nghi phi, ngươi, Huệ phi cảm thấy các nàng là cố ý xa lánh nàng, không cho nàng cùng các nàng cùng nhau quản lý hậu cung. Quý phi nương nương, thần thiếp còn có việc liền đi trước. Nói xong, liền vội vàng mà rời đi cảnh nhân cung, đi trước ngự thư phòng. Nàng mới vừa đi đến Càn Thanh cung cửa, liền thấy Đại A Ca đỏ lên một khuôn mặt đi ra. Đại A Ca thấy hắn ngạch nương tới, vội vàng chiều nàng đã đi tới, biết được nàng tới tìm Khang Hy, khuyên nàng chạy nhanh hồi Duyên Hy cung. Hắn vừa mới bị Hoàng A Mã răn dạy, Hòa A Mã đang ở nổi nóng, ngạch nương lúc này đi tìm Hoàng A Mã sẽ chỉ làm Hoàng A Mã càng tức giận. Quảng cáo, cách chương.